chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Any Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 35 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Gương mặt vàng sáng, mi mục rõ nét, nhác như lần đầu tiên gặp nhau rất nhiều năm về trước. Y đứng ở trên đệm kim cương, vóc dáng cao lớn, cụp mắt nhìn xuống, cơ bắp cuồn cuộn, pháp ấn hình chữ vạn trước ngực sáng rực. Y lại không mang tướng mạo thường thấy của hộ pháp mà giống như võ tăng bên trong chùa chiền hơn, cổ đeo Phật châu, hai tay đeo vòng vàng rộng chừng ba tấc. Hai tay hợp lại thành hình chữ thập, khi mà thấy chàng bị đuổi đến phạn hành sát thổ, khóe môi của y từ từ hiện ra một nụ cười rất nhạt. Hắc Kỳ Lân, từ nay trở đi, núi Minh Vương không còn là nhà của ngươi nữa. Nhà ngươi bây giờ chính là phạn hành. Y chính là hộ pháp khu mật, trấn giữ Mạn Đà La Hải, cũng là thần bảo hộ của tịnh thổ bên ngoài Nam Diêm Phủ. Trước đây, tuy phạn hành sát thổ nằm ở ngoài phạm vi của tứ đại bộ châu, song yêu ma tám phương đều hội tụ hết ở đây. Nhưng mà nhờ có hộ pháp, cho nên núi Thiết Vi quanh năm lại chẳng thấy ánh nắng, vẫn là một thiên đường rất bình yên. Y từng là một hộ pháp cao cao tại thượng không thể nào với tới. Lệnh chủ lại nhớ tới hồi chạy mình rất bướng bỉnh, không chịu khuất phục y. Nhưng mà ở nơi thần quang của hộ pháp không chiếu tới, y lại thường cúi đầu trông xuống chàng. Vừa oai, vừa là thần tượng của vạn chúng, hễ là nữ giới thì đều ái mộ y. Lúc đó lệnh chủ đệ từng suy nghĩ, sau này nếu mà có được huy hoàng bằng một nửa của y thì đã không uổng công sinh ra trên cõi đời này rồi. Được dẫn dắt trực tiếp là một điều kiện vô cùng quan trọng đối với thiếu niên vẫn còn chưa hoàn thiện nhân cách. Lệnh chủ trà trộn vào một nơi lạ lùng như là sát thổ, qua lại với tà ma ngoại đạo, cuối cùng đều nhờ vào thần tượng hộ pháp khu mật cảm hóa, cho nên mới không lầm đường lạc lối. Khi đó lệnh chủ lại cảm thấy núi Minh Vương đúng là không có gì tốt, phản hành sát thổ muôn hình vạn trạng thích hợp với tính cách bay nhảy của chàng hơn. Thế là sau khi được năng lượng chính phái của hộ pháp dẫn dắt, vượt qua thời kỳ tâm trạng sa sút vì bị lưu đày ngắn ngủi, lệnh chủ lại quyết định mỉm cười mà sống tiếp. Trước mặt kẻ khác, hộ pháp luôn luôn khoác ra vẻ trang nghiêm và huyền diệu, thần Phật đều dạy là như vậy, trông từ bi dịu dàng nhưng mà không thể nào đến gần đâu. Nhưng lúc chỉ có hai người bạn họ, y sẽ hoàn toàn bộc lộ ra tính cách của một thanh niên độc thân tràn trề sức sống. Bọn họ chạy băng băng ở trên thảo nguyên mênh mông, hình ảnh hài hòa tới nỗi sẽ khiến cho ai đó nhìn thấy cũng phải có ảo giác mỹ nam dắt chó. Xong, những cái chuyện đó cũng không quan trọng lắm, tiếng cười sang sảng của hộ pháp mới chính là hồi ức rực rỡ nhất. Nhớ lại chuyện xưa, lệnh chủ lại cảm thấy quặn đau hết cả lòng. Cứ tưởng là cuộc sống vô buồn vô lo này sẽ có thể kéo dài mãi mãi, xong ai cũng lại phải có tạo hóa riêng của mình. Hộ pháp đã từng xoa đầu chàng rồi nói. Người tới sát thủ của ta, đó là một điều đã định trước trong vận mệnh. Người tới rồi, thì ta phải đi. Lúc đó, chàng lại không nhiều lời, cũng không hiểu được ý này của y là gì. Đến 3.000 năm sau, khi mà y gặp phải kiếp nạn, cứ như vậy, thế là niết bàn luôn. Một mình lệnh chủ vượt qua cái giai đoạn ngây ngô bần thần đó, đến khi mà yêu quỷ khắp nơi bắt đầu làm loạn, chàng liền khoác áo choàng đen, hăng hái diệt loạn tới nỗi sát thổ máu chảy thành sông, chỉ để hoàn thành lời nói phó thác của hộ pháp. Bảo vệ sát thổ Thái Bình, không được để cho yêu quỷ xông ra khỏi giới diệu thiện, vào trong 3.000 hồng trần. Đó chính là lời căn dặn cuối cùng của hộ pháp. Trong tứ hải bát hoang yêu ma đông đảo, phản hành sát thổ chính là đầu tàu, vì thiếu đi ánh nắng mặt trời cho nên vô cùng u ám, càng dễ sản sinh ra tà ma. Có câu nói, cái gì mà miêu tả hậu quả của việc ở trong một hoàn cảnh lâu dài ấy nhỉ? À, đó là đi cạnh bờ sông, nào có chuyện giày không ướt. Trước khi chưa xảy ra chuyện, hộ pháp tự phụ cảm thấy Phật tâm của mình kiên định như sắt, dù rằng là ai cũng lại chẳng lay động được y. Xảy ra chuyện rồi thì y mới không khỏi cảm thán rằng số mệnh chính là như vậy, chấp nhận dấn thân vào tạo hóa khó lường. Lệnh chủ lại nhìn gương mặt trước mặt, rõ ràng chính là hộ pháp trước kia, nhưng mà sau hơn 5.000 năm rồi không gặp, nay gặp lại là ở trong tình trạng như thế này. Chàng không biết phải nói gì cho đúng, bây giờ có nói gì thì cũng lại chẳng phù hợp nữa. Chàng đã từng nghi ngờ Minh Huyền chính là hộ pháp, nhưng mà trong lúc được chứng thực thì lại không có nói nổi nên lời. Cố nhân gặp lại trong tình cảnh hai mắt đỏ ngầu chừng nhau, duyên phận khỉ rõ gì thế này. Chàng quyết định đi tìm chuyện để nói. Tôn giả, tại sao ngài lại lên làm hoàng đế? Rõ ràng hoàng đế phải là ý sinh thần của Quang Trì Thượng Sư, thay đổi người đột ngột như vậy đúng là không hay ho tí nào. Hộ pháp nhếch môi, vẫn là vẻ mặt của 8.000 năm trước. Quan trọng là trung thổ xuất hiện Minh Quân. Còn về việc Minh Quân là ý sinh thân hay là hộ pháp chuyển thế, không quan trọng. Mấy vị tài to mặt lớn cải trang đều phải tạo ra một thân phận tạm thời. Nghĩ như vậy dường như đã có thể hiểu được. lệnh chủ lại thở dài ra một hơi, ôm quyền với y. Nhiều năm rồi không gặp, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Tôn giả vẫn khỏe chứ? Theo dòng thời gian, mối quan hệ đã từng là thầy vừa là bạn đã vơi đi phần nào nhiệt tình của những năm đó. Nếu như mà hộ pháp có tính cách giống như là giác hổ hay là thục hổ, vậy thì chắc chắn đã sớm ôm nhau mà khóc lóc. Nhưng mà đáng tiếc, hộ pháp lại không phải là như vậy. Y luôn luôn lạnh lùng và bình tĩnh, đã trằn trở ở trên đời này tới mấy ngàn năm. Ngoại trừ tình yêu, y lại nhìn những thứ khác đều nhiều tới nỗi không còn cảm giác gì nữa. Đối với thần Phật, Niết Bàn không có nghĩa là hủy diệt và biến mất vĩnh viễn, mà chỉ giống như là một lần bị hạ cấp. Muốn quay về vị trí cũ thì cần phải qua khảo hạch một lần nữa. Nếu như mà phát huy ra được tài nghệ trong thời gian khảo hạch, vậy thì còn có khả năng lên chức cao hơn. Vậy cho nên Niết Bàn là một cơ hội mới, thành hay bại, phải xem người biết nắm chắc nó hay không. Nhưng mà theo trạng thái điên cuồng hiện giờ thì đúng là chẳng có xa vào ma đạo chính là không tệ rồi. Song y vẫn luôn hy vọng có thể khôi phục lại nguyên chức. Vậy cho nên y mới muốn Bạch Chuẩn đến cung điện Độc Lâu tại Thi Hải Tịnh Địa để mà tìm Trùy Kim Cương về. Trừ đi ma tâm và ma chướng, đó chính là điều cuối cùng mà y trông mong. Chỉ mong rằng Trùy Kim Cương đó hữu dụng. Dĩ nhiên, lệnh chủ cũng lại ủng hộ quyết định này của y. Tìm ra được Trùy Kim Cương về, y hẳn là có thể thu hồi được tâm ma, sẽ không tiếp tục ngấp nghé nương tử của chàng nữa. Nghĩ đến đây, lệnh chủ lại cảm thấy đau xót. Trên cõi đời này có tới trăm ngàn trăm triệu sát hung. Ngoại trừ năm xưa có một chút giao tình với Liên Sư ra, vậy thì vô phương nào có tí ti dính líu gì đến cái vị hộ pháp khu mật này đâu. Nhưng mà có thể hiểu, hộ pháp vì yêu cho nên mới rơi vào trong tâm cảnh tàu hỏa nhập ma. Nhưng mà đâu thể nào vì một sát hung mà nhớ mãi không quên được. Vô phương là nương tử của chàng cơ mà, là hoa đã có chủ từ lâu rồi. Câu chuyện tình yêu với cái kết buồn đương nhiên là sẽ khiến cho người ta thổn thức. Ít nhiều gì, lệnh chủ cũng biết sơ về tình huống bi thảm khi đó. Thực ra, chỉ cần hộ pháp khu mật mà đồng ý là có thể có ngay Minh Phi. Nhưng mà yêu cầu chọn lựa Minh Phi khá là nghiêm ngặt, phải là không hành mẫu xuất thân từ bộ hộ pháp hoặc là bộ liên hoa. Gốc gác của không hành mẫu cực kỳ phong phú, thú cái, côn trùng cái, thậm chí có cả nữ la sát. Nhưng mà khi đó phải có kẻ thành tựu thì mới giúp ích được cho việc tu hành. Khi đó, hộ pháp khu mật đã gặp phải một nữ sát hung rất là tùy hứng, thích ăn thịt uống máu, không phù hợp cho lắm. Cứ khăng khăng ở cùng với nhau, vậy cho nên cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong địa ngục vô gian. Lệnh chủ lại luôn luôn cho rằng cả kẻ xấu cũng phải có tình yêu, yêu sâu đậm thì có khi còn bỏ ác theo thiện nữa là. Nữ sát hung đó không có gây hại gì cho hộ pháp, nhưng mà chẳng qua trái tim hộ pháp đã cô đơn quá lâu cho nên dễ dàng bị thu phục. Thời gian đó, y giống như biến thành một người khác vậy, lúc nào ở trên mặt cũng lại nở ra nụ cười. Lệnh chủ khi đó vẫn còn chưa hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không tài nào có thể hiểu nổi nữ sát hùng đó đã dùng cách gì để quyến rũ hộ pháp, chỉ biết rằng nàng ta hóa thành lụa đỏ lờn vờn quanh thân hộ pháp. Hộ pháp lại hết cách, đỏ bừng mặt bóp chặt nàng ta trong tay. Công cuộc hàng yêu đó chắc chắn là không có thành công, bởi vì y chuyển sang yêu đương tới chết đi sống lại với nữ sát hùng đó. Động tính quá lớn, dù rằng hộ pháp đã ra ngoài nhậm chức thì vẫn có thiên nhãn giám sát. Bên trên phát hiện ra chuyện này, bèn gọi hộ pháp tới nói chuyện. Đề bạt nữ sát hùng là một chuyện không thể nào, vì nàng ta đã làm quá nhiều việc ác. Phật muốn chấm dứt chuyện này, vậy mà hộ pháp sẵn lòng bỏ đi công đức của mình để đổi lấy ba cơ hội đầu thai cho nữ sát hùng. Giao dịch xong, hộ pháp liền niết bàn, về sau thế nào thì lệnh chủ lại cũng chẳng rõ. Chàng đã từng tới rừng Thi Hài muốn thu nhặt Phật cốt của hộ pháp. Nhưng đáng tiếc là sau khi tới nơi, đến một miếng thịt vụn của Phật cốt cũng lại không thấy, có thể đã bị kẻ khác lấy đi trước đó rồi. Từ cõi thần lại còn rơi xuống bể trần, hộ pháp thực sự rất là đáng thương. Không giống như là chàng, ngây ngô mà lớn, tuy có một chút lận đận, song đều lại không đáng nhắc tới. Cũng không rõ người trước mắt là hộ pháp hay là Minh Huyền nữa. Minh Huyền chẳng qua chỉ là lớp vỏ của y thôi, chứ chắc chắn bên trong vẫn là hộ pháp khu mật thần thông quảng đại khi trước. Lệnh chủ lại hành lễ với y lại nhẹ nhàng gật đầu. Trùy Kim Cương chính là pháp khí của ta. Ta không thể nào tự mình đi lấy, bởi vì rừng Thi Đà chính là nơi mà ta thiết bàn. Bây giờ Trùy Kim Cương đang ở trong tay chủ nhân của rừng Thi Hải. Lúc mà ngươi tìm vợ chồng bọn họ, lại có thể gặp một chút trở ngại. Tướng mạo bọn họ dẫu kinh khủng, nhưng đều là người bảo vệ Phật Pháp. Vậy cho nên, ngươi muốn lấy lại Trùy Kim Cương cũng sẽ không khó khăn đâu. Lệnh chủ gật đầu, nếu như mà nói là lệnh của Minh Huyền, vậy thì chàng còn có mâu thuẫn. Nhưng mà đối với vị hộ pháp thì chàng không thể nào không vui vẻ mà phục tùng. Trùy Kim Cương lại có thể kích hoạt ra bồ đề tâm của y, lại chỉ mong rằng y tìm ra được pháp khí về, vậy thì thần trí sẽ dần dần thanh tịnh lại. Trên đường đi tìm Trùy Kim Cương, ta sẽ thuận tiện tìm nữ la sát đó giúp ngươi. Ai lại cũng có trốn đi về, đó mới chính là một kết cục tròn trịa. Lệnh chủ chân thành nói, trong lòng thì thầm nghĩ, ngươi đừng có mà mơ tưởng nương tử của ta đó, không có cửa đâu. Trên mặt hộ pháp lại lộ ra vẻ hoang mang. Công đức của hộ pháp đổi thành 3 đời chuyển kiếp cho nàng ấy. Sau 3 đời thì nàng ấy sẽ biến mất mãi mãi. Có lên trời xuống đất cũng lại tìm không có ra. Vậy cho nên y đã hoàn toàn quên mất nàng ấy rồi. Sát hùng vốn chỉ có kiếp này chứ không có kiếp sau. Y lại còn có thể trông mong gì nữa. Chẳng qua y biết, ở trong kiếp cuối cùng của mình, nàng ta đã từng sống trong một tòa thành nhỏ tại Trung Thổ, nơi mà Vô Phương sinh ra. Loạn quân đổ sát cả thành, thi hài khắp nơi, oán khí quy tụ suốt 49 ngày, cuối cùng đã ngừng kết ra diễm Vô Phương. Vậy cho nên, trên người của Vô Phương luôn luôn thấp thoáng bóng dáng của nàng ấy, dù rằng chỉ là một chút thôi, nhưng cũng đủ để trở thành chỗ bám víu của y rồi. Nhưng mà những chuyện này không thể nào nói với Bạch Chuẩn được, y chỉ im lặng mỉm cười. Y phải chuyển thế 7 lần mới về được vị trí cũ, đó chính là kiếp nạn cuối cùng. Vốn lại muốn bình yên đi hết cuộc đời, nhưng đáng tiếc chấp niệm vẫn khó có thể tiêu tan. Điều đã hạ quyết tâm phải quên đi, lại từ từ trỗi dậy sau khi gặp Vô Phương, dần dần lại còn lan rộng, cuối cùng lớn tới mức độ bản thân đã không còn khống chế được nữa. Y bắt đầu nảy sinh ra tư tâm. Vô Phương lại được liên sư điểm hóa, chăm chỉ góp nhặt công đức, vậy cho nên trên thân đã có Phật tính. Sau khi y quay về chỗ cũ thì có thể nâng đỡ thêm cho nàng, để cho nàng đủ tư cách lên làm không hành mẫu, trở thành minh phi của y. Nếu như mà cuộc gặp gỡ này không có cái tên Bạch Chuẩn, vậy thì hay biết mấy. Cái điều đáng hận là kiếp này cứ nhất thiết phải có mặt của hắn. Bình thường cái ải cuối cùng này luôn luôn là khó đánh nhất, giữa cơ nghiệp đế vương và hút mắt tình cảm, quả nhiên đúng là vấn đề nan giải bậc nhất. Đợi khi mà Bạch Chuẩn đi rồi, y lại cảm thấy mình nên đi gặp Vô Phương một chuyến, nói rõ hết thầy ẩn tình cho nàng ấy biết, xem nàng ấy lựa chọn như thế nào. Trong lòng y mơ hồ ôm ấp hy vọng, mong rằng nàng có thể nhớ lại một chút gì đó. Nếu như mà trí nhớ của Hoa Dữ vẫn còn sót lại trên người nàng, thì đây chính là bước cờ cuối cùng của y. Mà quả thực cũng đã đến lúc nên thẳng thắn rồi. Sắp hết 7 kiếp, y không muốn quay về làm hộ pháp mà vẫn một thân một mình. Mong rằng người có thể thông cảm cho những hiểu lầm trước đó, khi đã biết rõ thân phận thật của ta. Hộ pháp lộ ra nét mặt ôn hòa, giữa mi tâm lại có vẻ giống như cứu khổ cứu nạn. A Chuẩn, Trì Kim Cương rất là quan trọng với ta. Ta bị mất phương hướng, đến ta lại cũng còn cảm thấy sợ chính mình nữa. Tìm nó về lại có thể giúp ta giữ ra được bồ đề tâm. Bất luận là kiếp này giữa ngươi và ta có quan hệ thế nào, ngươi vẫn nhớ tình nghĩa khi trước có phải không? Lệnh chủ lại nhèo mắt nhìn y. Việc mà chàng nhìn thấu cái lớp vỏ của y chứng tỏ y chính là hộ pháp chính tông không thể nào nghi ngờ. Trước khoảnh khắc này thì chàng lại hận y muốn chết, nhưng mà sau khi biết được thân phận thực sự của y thì lại cảm thấy khá thông cảm. Kỳ Lân vốn là mềm lòng mà, chỉ cần có lời giải thích hợp lý, vậy thì chàng lại cũng chẳng trách móc gì y. Ra khỏi cung Đại Minh rồi, đi lại về lầu Phi Lai, lệnh chủ lại trông thấy Vô Phương ra cửa chuẩn bị đi đón chàng. Chàng đứng ở trên đụn mây gọi to, rồi lại nhào xuống xa vào trong lòng nàng. Nương tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Vô Phương lại giật thót. Sao thế? Minh Huyền lại gây khó khăn cho chàng sao? Chàng lại thở dài. Không phải... Vừa rồi, hắn mới cho ta biết chân thân của hắn đó. Trước đó, ta lại đoán không sai. Hắn chính là hộ pháp tại Niết Bàn tại Phạn Hành Sát Thổ. Vừa nghe nói như vậy, ngay cả tới Vô Phương cũng bắt đầu thấp thỏm. Hèn gì, liền sư có không chịu nói toạc ra. Chỉ lại ám chỉ Minh Huyền không phải là ý sinh thân thôi. Nàng quan sát chàng từ trên xuống dưới một lượt. Chàng làm cái gì mà như là nàng dâu nhỏ thế? Đừng có mà bảo là chàng thầm mến hộ pháp luôn đó. Lệnh chủ lại ngớ người. Ta coi hắn như là thần tượng. Chỉ là thuần túy sùng bái thôi, không có như nàng nghĩ. Nhưng mà chàng chẳng phải là ngủ với thần tượng sẽ đạt tới cực điểm cuộc đời nguyện vọng của chàng là đại đa số người ta hâm mộ chàng đó sao? Vô Phương lại khó chịu liếc chàng. Hắn là một kẻ đã làm mối cho chàng với tiểu tiên giữ đèn đó. Quan hệ giữa chàng với hắn sâu xa ghê. Lệnh chủ lại ngước lên nhìn trời với đôi mắt sáng rực chất chứa đầy sự đau buồn. Nói tới sâu xa, thói quen tập thể hình của ta đều được hình thành trước khi hắn niết bàn đó. Thỉnh thoảng chúng ta lại hẹn nhau ra ngoài chạy bộ. Dĩ nhiên, ít nhiều gì cũng phải thân thiết hơn quan hệ xã giao rồi. Còn về phần làm mối, tính ra thì hắn đúng là ông Mai thật. Không tính là tiểu tiên giữ đèn trước đó, mà ngay cả chính nàng đây cũng là hắn đưa tới bên ta mà. Chàng lại vô tội tròn xoay mắt nhìn nàng. Vậy nàng nói xem, bây giờ hắn có hối hận hay không? Tự bê đá đập chân mình, vốn là một người rất là thông minh, nhưng mà chuyển kiếp vài lần cũng dần dần ngu đi. Tóm lại, đều là chỗ quen biết, bao nhiêu mối hận cắn răng nghiến lợi trước đó lập tức biến thành sương mù trong gió. Đảo mắt qua một cái đã tan mất hơn đi phân nửa. Vô Phương lại gỡ phát quan ở trên đầu chàng xuống, rồi lại kéo chàng ngồi xuống sạp bên cửa sổ. Mấy ngàn năm không gặp, tính cách tất nhiên là phải thay đổi rồi. Khoa nói chuyện khác, cụ như phải làm sao đây? Hồn phách của La Sát Vương đã bị đinh chấn hồn ghim chặt. Nếu như mà hộ pháp đã ra tay, vậy thì đừng mơ hắn sẽ mở miệng nói thật. Còn một số việc đến chết rồi cũng lại không có đối chứng, vậy thì chúng ta phải tự nghĩ cách. Nhưng mà bây giờ đến cả một phương hướng cũng lại chẳng có, vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể cả. Đi đâu mà tìm hồn phách của Cù Như bây giờ? Lệnh chủ lại sờ sờ cằm, bỗng nhiên lại nghĩ ra sáng kiến. Không được, vậy thì chúng ta bắt chuột đồng làm mồi dụ đi. Tiểu điểu lại thích ăn chuột đồng, tinh phách đần độn lại cũng chẳng sao, chỉ cần bản năng còn đó vậy là được rồi. Vô Phương lại bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Khoan Trà đã thử rồi, vô ích. Tinh phách của Cù Như dĩ nhiên không thể nào bị hất ra khỏi thân xác đơn giản như vậy được. Lệnh chủ lại xoa trán. Muốn tháo chuông thì lại phải tìm kẻ buộc chuông. Hắn bảo ta đến thi hài tịnh địa để mà tìm chùy kim cương. Đợi sau khi tìm được đồ trở về, ta sẽ lại nói chuyện này với hắn. Vô Phương cũng đã nghe qua một ít tin đồn liên quan đến hộ pháp Niết Bàn. Nghĩa cử vì tình mà bỏ qua tu vi của y đã từng khiến cho nàng cảm thấy rất cảm động. Nhưng mà vừa nghĩ tới Minh Huyền cứ bám lấy váy mình mãi mà không buông, cộng thêm y đột nhiên lại biến thành hộ pháp. Vô duyên vô cớ, hết yêu rồi yêu, nhanh thế sao? Đúng là hơi đáng sợ đó. Thì hài tịnh địa chính là ở Bát Đại Hàn Lâm. Ta nghe nói chủ nhân ở đó là một bộ xương khô, vô cùng tàn bạo đó. Một mình chàng mà đi, ta lại không yên tâm đâu, ta đi cùng. Lệnh chủ lại bật cười. Chủ nhân có tàn bạo đến mấy thì cũng phải lùi bước chất Phật pháp của hộ pháp thôi, không làm gì được ta đâu. Nàng không thể nào đến Hàn Lâm được, nơi đó toàn là không hành giả. Ngộ nhớ xảy ra hiểu lầm, vậy thì cũng khó có thể giải quyết. Nàng cứ ở nhà mà chờ đi, ta xong chuyện này rồi, chúng ta sẽ về thăm Yểm Đô. Ta đã tính toán thời gian rồi, 10 ngày sau sen đỏ trên kính hải lại nở, tới khi đó ta sẽ nặn tượng nữ suốt vài ngày liền, giúp cái đám hài nhi được thành gia lập thất. Chứ ta lại không thể nào để cho chúng nó ở không thêm 100 năm nữa. Ta lại sợ về sau cả cái thành này đều từ thẳng thành công mất. Tới khi đó có một chút nặn ra tượng nữ thì đúng là chẳng có ích gì cả. Nàng lại cũng phần nào đoán ra được lý do mà chàng không chịu để cho mình đi theo. Hàn Lâm chính là thánh địa của người tu hành, nàng lại còn là sát hung, không có cách nào có thể đặt chân tới đó. Vô Phương lại thất vọng thở dài, xuất thân của mình đúng là hơi có chút trở ngại. Có điều, nơi mà nàng không đi được đúng là có rất nhiều. Không chỉ là Hàn Lâm mà những thánh cảnh giống như là núi Tu Di, núi Côn Luân, thành Vương Xá vân vân. Nàng mà tự tiện xông vào thì tới mảnh xương vụn lại cũng từng có mà hòng tìm về được. Nhưng mà viễn cảnh được đến thăm Yểm Đô cũng lại khiến cho nàng rất là vui. Nàng vẫn chưa rời hồn cho Kim Lụy. Tượng nữ lần trước làm cho hắn cũng đã trưởng thành rồi. Nhân lúc này trả luôn món nợ, lòng của nàng sẽ không còn vướng víu gì nữa. Vậy, bao giờ chàng đi? Đi ngay bây giờ luôn sao? Nàng lại buồn bã. Lần trước chàng nói có thiên nữ ở trong Dạ Ma Thiên sờ cái mông của chàng. Vậy người tu hành ở Hàn Lâm có hứng thú đặc biệt gì với Kỳ Lân hay không? Lệnh chủ lại ngẫm nghĩ. Thế ta biến về hình người để đi vậy? Hắc Kỳ Lân oai phong như ta, bị chú ý, đó là một chuyện không thể nào tránh được. Hình người e là càng không được. Không hành mẫu quá nhiều, nàng lại sợ chàng bị cưỡng gian rồi bắt về nhà. Quay đầu liền giống như là chiếu thị thì phải làm sao? Toàn thân cứ bứt rứt, nàng lại rầu môi nói. Ta vẫn muốn đi cùng với chàng. Lệnh chủ lại nhe răng ra cười. Nghe lời ta đi, đừng có mà đi. Sáng sớm mai ta sẽ xuất phát ngay. Trước khi đi, ta có một ý tưởng khá là to gan. Vô Phương lại nghe mà che miệng, lập tức quay lưng lại. Với núi non hữu tình ngoài phòng, thân hình lại lạ lướt cùng với gương mặt xấu hổ đó đã khắc thật sâu vào trong đầu chàng rồi. Rốt cục đó là ý tưởng to gan gì? Vô Phương lại không tiện miêu tả lắm. Bình thường, lệnh chủ rất là ngờ nghịch, nhưng mà cứ động đến cái chuyện đó là lại có rất nhiều mánh khóe. Lần nào thân mật thì chàng cũng có thể nghĩ ra rất nhiều kiểu mới. Cứ thử tưởng tượng mà xem, mới ngoài đầu thì thấy một gương mặt nam tử tuấn tú, nhưng mà ngoái đầu lần nữa thì đổi thành khuôn mặt Kỳ Lân dài ngoằng ngây ngô. Cứ vòng vò, qua lại như vậy, hiệu ứng thị giác quá là mạnh mẽ và cảm giác xấu hổ khó có thể nói nên lời, chẳng khác gì lăng trì hết, băm vụn suy nghĩ của nàng ra thành trăm ngàn mảnh. Nàng lại khó nhọc hỏi chàng. Thế liệu có sinh ra con là nửa người nửa thú không? Nửa người nửa thú? Hai mắt chàng lại mơ màng. Hay mà. Con của mình mà, dẫu là kỳ quái cỡ nào thì cũng không bao giờ chê. Vô Phương lại nằm ở trên gối, yên tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn mặc kệ lệnh chủ cứ loay hoay sau lưng mình. Dù gì thì đối với chàng, nàng đều luôn luôn đủ kiên nhẫn và sự mềm lòng để dễ dàng tha thứ. Bây giờ, nàng đã thực sự rất yêu Bạch Chuẩn, dù rằng cho tới nay vẫn không chỉ là ra được chàng tốt ở đâu, nhưng mà khi mà chàng ngốc hết chỗ nói, không hề biết tính toán mưu lược thì đúng là dễ thương. Thực ra thì nàng cũng rất là muốn khuyên chàng, tuy rằng hộ pháp rất đáng thương, nhưng mà dẫu gì cũng đã hơn 5.000 năm rồi không gặp, tính cách của y sẽ thay đổi, mỗi một kiếp lại có cảnh ngộ khác nhau sẽ tạo ra nhân cách mới trong lòng y. Nếu như mỗi lần y chuyển thế, trí nhớ lại bị xóa sạch như là nhân loại vậy thì hay biết mấy, nhưng mà rõ ràng y đã thoát ra khỏi sự ràng buộc đó rồi. y mang theo kinh nghiệm của cả mấy đời trước, sau khi đi tìm Trùy Kim Cương về, rốt cuộc để vá lại Bồ Đề Tâm hay là để cho y giống như hổ mọc thêm cánh thì đúng là không ai biết. Tình yêu, đó chính là một thứ không thể nào nhìn thấy được, cũng chẳng thể nào sờ tới được, nhưng nó lại là một kết nối kiên cố và vững chắc nhất giữa hai cá thể. Giống như là nàng và Bạch Chuẩn đây, bây giờ mà bảo nàng từ bỏ sao, nàng có làm được không? Hẳn là nữ sát hùng với hộ pháp cũng như vậy. Y yêu sâu đậm tới mức độ có thể vì nàng ta mà từ bỏ toàn bộ công đức. Sau khi rời khỏi Phật giới tới mấy ngàn năm, e rằng tình cảm đó chỉ tăng thôi, chứ không có giảm đi. Vô Phương lại lười biếng trở mình, nhìn cái con kỳ lân đen ngốc nghếch, chóp mũi lại hơi dịn dịn mồ hôi, theo bản năng của động vật chẳng lẻ lưỡi ra liếm sạch. Nàng lại bật cười, giang hai tay ra ôm chặt lấy cổ chàng. Bờm của chàng rất mềm, còn mềm hơn cả bột phấn trang điểm của nàng nữa. Nàng lại nhắm hai mắt lại cảm nhận, cái bờm lông đó dần dần biến thành làn da ấm áp. Ở trên người chàng có mùi cỏ xanh và đinh hương, bởi vì cứ rảnh rỗi là chàng lại thích trưng diện, tự mình chọn xiêm y rồi lại đứng cạnh lư hương để mà xông cho nó thơm. Nương tử à! Lệnh chủ lại càng vùi đầu sâu hơn, rủ rỉ bên tai nàng. Vi phu đúng là quá mạnh mẽ, ngay cả đến chính ta cũng lại phải cảm thấy hoảng sợ đó. Nàng lại đánh bốp chàng một cái. Tự luyến cỡ này sao? Kỳ lân mặt dày. Chàng lại còn vui vẻ dài giọng mà hát. Thực sự ta quá là khỏe mạnh, lại còn đẹp trai, vóc dáng vạm vỡ như là quái vật khổng lồ. Nửa chừng lại còn chuyển sang cười đùa, đúng là một trải nghiệm dở tệ. Nàng lại nhéo nhéo cái vành tai của chàng, vòng vàng ở trên giấy tai lại lóe sáng dưới ánh đèn. Nàng hôn chàng một cái, chàng lại ầm một cái lại biến thành kỳ lân, lại cười hô hố, hát tiếp. Kỳ lân đại vương như ta, khí phái người người, cao lớn vạm vỡ đó nha, mở miệng nói chuyện cũng lại đầy sự phong thái. Đang hát vui hát vẻ thì lại thấy mái ngói lại kêu lạch cạch, cả hai lập tức phát hiện ra, lệnh chủ lại nhảy dựng. Kẻ nào? Không ai trả lời, mảnh ngói đó cứ từ từ rời về chỗ cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lệnh chủ lại búng tay một phát, mảnh ngói gãy đôi, để lộ ra một đôi mắt hạt mè tí hí ở trên cơ thể đỏ thấm. Cái con bò gặp máu sợ hãi lại đưa hai càng ra che cái mắt của mình, mảnh ngói lại rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Một cái con bò cạp đang thanh tu mà nhìn nhiều hình ảnh không có phù hợp cho trẻ nhỏ như thế này, chẳng lẽ không sợ bị lửa dục đốt thân rồi tạo hóa nhập ma sao? Lệnh chủ lại tức giận, nhỏm dậy toàn dạy dỗ nó thì lại bị Vô Phương kéo lại. Nàng lại cũng chẳng biết phải giải vây cho cái con bò cạp này như thế nào nữa, chỉ đành phải ậm ừ nói cho qua chuyện. Thôi, nó có biết cái gì đâu, chắc là do cảm thấy bên dưới náo nhiệt quá cho nên mới muốn xem có chuyện gì thôi. Ai bảo chàng cứ hát làm gì, tất cả là do chàng đó. Đang vui vẻ lại bỗng dưng bị cắt ngang, mất hết cả hứng. Lệnh chủ lại thở hổn hển nhìn con bò cạp kia. Người mi đỏ chót như vậy, coi chừng cuối cùng bị máu rồi lên não mà chết đó. Không mau biến đi, biến, biến, biến. Con bò cạp máu lộn nhào khỏi nóc nhà rồi lại biến mất. Lệnh chủ lại về chỗ cũ, nhúng nhuẩy, nhúng nhuẩy. Đúng là cái đồ không biết điều. Bọn ta đang làm chuyện phấn khích mới muốn hát chứ. Mà hát đến đâu rồi ấy nhỉ? Vô Phương nhìn bầu trời đêm qua chỗ ngói vỡ, bất lực thở dài. Ngày hôm sau, lệnh chủ ra ngoài với bước chân loạng choạng và cặp sừng trên trán, dưới mắt lại còn quầng thâm đen sì. Chàng nói tạm biệt với Vô Phương rồi định bay đi. Lý Khoan Trà lại đứng dưới mái hiên hỏi với lên. Chúa thượng, ngài lại phải đi ra ngoài sao? Tiểu điều vẫn chưa tỉnh. Nếu như mà tiếp tục nữa, liệu có bị chết não không? Nếu như mà dễ tỉnh như vậy thì đã không bị đoạt xác rồi. Lệnh chủ lại nói. Tạm thời không chết được đâu. Bồn đại vương trở về sẽ nghĩ cách sau. Người cứ chăm sóc cái xác cho nó tử tế đi. Chàng đi hoàn thành nhiệm vụ của hộ pháp giao phó. Lý Khoan Trà lại nhìn theo chấm đèn dần dần biến mất ở trên không trung rồi lại than phiền. Tại sao chú thượng lại khờ đến như thế chứ? Sắp trở mặt tới nơi rồi mà còn bán mạng cho người ta. Vô Phương lại bất đắc dĩ nhìn cậu. Đó chính là hộ pháp đó. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta lấy cứng đối cứng thì làm sao thắng được? Nàng lại quay trở vào, định đi thăm Cù Như thì đôi mắt lại trượt liếc thấy một bóng người đứng ở trong góc phòng. Không khỏi kinh ngạc, lập tức lại dừng chân quan sát cẩn thận. Y mặc áo cà sa màu xanh lơ, thường thấy ở các tăng nhân. Ánh nắng ban mai chiếu rọi chuỗi bồ đề thất bảo ở trước ngực, khiến cho từng viên bồ đề phản chiếu ra ánh sáng hắt lên trên mặt y. Dáng y lại cao thẳng như tùng, nhưng mà lại quá đỗi xa lạ. Một ngàn năm qua, nàng chưa từng gặp bao giờ. Chưa thông báo gì mà đã chạy tọt vào trong nhà người ta. Lý Khoan Trà lại vung đao đứng trước, chắn trước mặt Vô Phương. Ma quỷ phương nào, dám tự tiện xông vào nhà bọn ta sao? Muốn đánh nhau à? Mặc cho Lý Khoan Trà gầm gừ đe nẹt, y vẫn cứ bất động, lại chỉ nhìn Vô Phương chằm chằm. Hoa Dữ, nàng còn nhớ ta không? Y là đang gọi nàng sao? Vô Phương rất là khó hiểu, mơ hồ dự cảm được kẻ trước mắt mình chính là hộ pháp của vạn hành sát thổ. Ly Khoan Cha lại nóng nảy quát. Hoa Hương cái khỉ mốc gì? Rốt cuộc người là ai? Vô Phương lại rất căng thẳng, nhắc thấy ở trong mắt y loe sáng ra sát ý thì lại vội vã ngăn cản Ly Khoan Trà, sợ cậu ta lại gặp nguy hiểm vạ mồm. Rồi nàng lại ngoái đầu nhìn y, y vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng biết không thể nào tránh được, lại nhân cơ hội này nói rõ thì cũng tốt. Nghĩ vậy, nàng lại chắp tay với y. Tôn giả, hình như ngài đã nhận nhầm người rồi. Nếu như mà tôn giả đã tới đây, vậy thì mời ngài vào trong. Ly Khoan Trà lại ngạc nhiên, trợn mắt nhìn đối phương đang đi đến, vội vã kéo tay áo Vô Phương nói. Chúng ta có gì để nói với hắn đâu, Yểm Hậu. Nàng đánh mắt ra hiệu bảo cậu ta im mồm đi. Đối phương canh thời gian mà tới, lại có thể dễ dàng đuổi đi được sao? Cái vị hộ pháp này chính là đại Phật thứ hai mà nàng gặp ngoài Liên Sư. Nhìn kỹ ngũ quan y lại chẳng hề có bóng dáng của Minh Huyền. Nàng không khỏi thoáng cái thất thần. Nếu như mà lúc trước có thể niệm tình xưa ôn chuyện thầy trò, vậy thì bây giờ cả hai đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Y chỉ là một kẻ xa lạ cố chấp mà thôi. Thần Phật tu hành chính quả thì ở trong xương cốt khắc có phong thái khoan thai và đặc trưng. Y dẫm lên trên bậc thang, cõi lòng dần dần bình tĩnh theo từng bước chân. Ly Khoan Trà lại nhảy lên trên đoàn toàn đuổi theo, xong y lại nói mà chẳng hề quay đầu. Trước mặt của bổn tọa không có chỗ cho mấy con yêu quái thấp kém. Đúng rồi, ngay cả ở trong phạn hành sát thổ yêu ma khắp nơi thì xung quanh hộ pháp vẫn chỉ có thiên nhân và nữ tiên chính thống. Ly Khoan Trà rất hậm hực, vốn tính đưa đạo lý chủ muốn gì thì khách phải theo chứ, nhưng mà xong Yểm Hậu lại bảo cậu ta cứ chờ ở bên ngoài đi. Không thể nào cãi lại được, đứng ở trước cửa thì lại hơi xa khó thấy. Cậu ta lại ngẫm nghĩ một chút rồi biến hình, thế là ở trên khung cửa sổ có thêm một con thằn lằn bám vào. Hộ pháp mà trợn mắt lên quả nhiên là khủng khiếp, bám vào cửa sổ thăm dò, mới bị người bên trong nhìn một cái thôi, Ly Khoan Trà đã cảm thấy tim gan phèo phổi lộn nhào vì khiếp đảm. Dẫu sao lệnh chủ bình thường ngoài sự kiêu căng và tự đại ra thì tính tình đúng là không có xấu lắm, bọn họ sống chung với nhau khá là thoải mái, đâu có giống như là cái vị tôn thần này đâu, chừng biển biển cạn, chừng cây cây nghèo. Không khí ở trong phòng khá là lúng túng, Vô Phương lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải e dè nói. Bạch Chuẩn đã phụng lệnh tôn giả đến thi hài tịnh điện để lấy chùy kim cương về rồi. Vậy bây giờ tôn giả ghé thăm, đây là có chuyện gì? Y lại xoay người lại, cau mày nói. Chúng ta có thể đừng nói những lời như vậy hay không? Vậy chẳng lẽ nàng lại không nhớ một chút gì về chuyện trước kia sao? Nhớ? Nhớ cái gì cơ? Nhớ y tự đầy đọa chính mình mà tìm đến nàng xin làm đồ đệ sao? Vô Phương lại nở nụ cười rất lễ phép. Ta thực sự lại chẳng thể ngờ Minh Huyền lại chính là hộ pháp khu mật. Nhưng mà nụ cười của nàng lại khiến cho y rất khó chịu. Y lại khẽ tằng hắng rồi nói tiếp. Hễ là đế vương, phải có kỳ lân hộ vệ. Vậy thì trước khi tại vị phải trải qua khổ hạnh một đoạn thời gian, phải tự tìm kiếm cảm hóa kỳ lân của mình. Chỉ nhớ kiếp trước của ta không phải là vừa chuyển thế liền đã có ngày. Phải trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể hồi phục lại, mới có thể từ từ nhớ ra câu chuyện trước đó. Hắc kỳ lân không dễ dàng thuần phục, ta lại muốn mau chóng leo lên trên đế vị. Vậy cho nên ta mới đi đường tắt. Cái gọi là đường tắt chính là lợi dụng nàng chứ gì? Nàng lại từ tốn ồ lên một cái rồi nói. Vậy tôn giả bắt đầu lấy lại trí nhớ từ bao giờ? Y cúi đầu im lặng một lúc rồi đáp. Trên núi Vạn Tượng, khi Diệp Chấn Y kéo tàng thần tiến. Vậy rốt cuộc là ở trong cơ thể của y lúc này là ai chi phối? Hẳn là Diệp Chấn Y đã biến mất từ khoảnh khắc hộ pháp thức tỉnh rồi. Nghĩ như vậy, nàng lại bèn cảm thấy buồn buồn. Nếu như là kẻ đa nhân cách, dùng chung thần xác vậy thì không nói. Nhưng mà bây giờ ngay cả tứ xác cũng đã đổi rồi, hoàn toàn biến thành một người khác. Nàng không nén nổi thở dài, lại gật đầu nói. Chúng ta vốn tới từ yêu giới. Những chuyện này nghe lại cũng chẳng có lạ gì. A Trần đã kể ta nghe chuyện khi trước tại phản hành rồi. Qua từng câu từng chữ lại có thể thấy chàng ấy rất kính nể tôn giả. Ta nghĩ nếu như đã là cố nhân, vậy thì át tôn giả sẽ không làm khó chàng. Minh Huyền trước kia là người phàm, vậy tất nhiên không thể nào thấu triệt được ý nghĩa của đời người. Bây giờ tôn giả đã quay về rồi, mọi thứ cũng sẽ phát triển theo hướng tốt hơn. Y nghe vậy bèn cười khẽ. Nàng thực sự nghĩ như vậy sao? Nàng biết đâu dễ bình yên, nhưng vẫn cố gắng hòa hoãn tình thế, cố gắng trấn an y. Tôn giả, ta đã nghe chuyện về ngài rồi. Thực sự, rất là lấy làm tiếc cho những việc mà ngài đã phải trải qua. Y lại vô cùng bình tĩnh nói. Sau đó thì sao? Tôn giả lại có thể thử đi tìm nàng ấy. Nếu như vì bây giờ bận rộn công vụ lại chẳng có thời gian, vậy thì chúng ta sẵn lòng giúp ngài. Nàng lại cười gượng. Dù gì, người ở Lầu Phi Lai cũng rất rảnh, tìm chuyện gì đó làm thì cũng tốt mà. Chỉ tiếc là giờ cô Như đã ra nông nỗi này, nên cho dù là ở trên trời hay là dưới đất, con bé luôn luôn có thể tìm được người mà mình muốn tìm. Y kiên nhẫn lắng nghe những lời lẽ sáo rỗng này, Vũ Phương nói gì thì y cũng chỉ lại gật gù mà thôi. Sắc trời bên ngoài nhuộm lấy mặt nàng, mọi thần thái và cử chỉ của nàng càng nhìn lại càng giống với nàng ấy. Không cần phiền toái như vậy, ta đã tìm được rồi. Y đi đến trước mặt nàng, trong mắt tràn chứa tình nồng. Trước đây, ta lại dùng toàn bộ công sức để đổi lấy cơ hội cho nàng chuyển thế. Nàng ấy cũng như nàng, sinh ra ở trong thạch tác. Về sau, dân trong thành bị tàn sát chẳng còn lại ai. Nàng ấy lại còn chết oan. Oán khí ngừng kết cho nên mới có ra nàng. Bởi vì vậy, nàng chính là nàng ấy. Mà nàng ấy cũng chính là nàng. Vậy, nàng bảo ta đi tìm gì nữa? Chẳng phải là nàng đang đứng ngay trước mặt ta đó sao? Lần này lại tới lượt Vô Phương sững sờ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có liên quan gì đến cô tình nhân của hộ pháp. Cùng lắm là bởi vì nàng cũng là sát hung, cho nên y mới yêu ai yêu cả đường đi thôi. Song lời y nói lại khiến cho nàng rất choáng váng, phải day day huyệt thái dương cho đỡ. Nàng xuất hiện trên cái cõi đời này là vô cùng bất chợt, sát hung chẳng có kiếp trước cũng lại chẳng có kiếp sau. Hoa giữ trong miệng của y được chuyển thể là bởi vì y lấy công đức ra trao đổi. Nếu như chết rồi thì hoặc là đầu thai, hoặc là hồn phi phách tán, chứ càn hệ gì tới nàng đâu. Ngài cũng biết thành Thạch Tác đã bị tàn sát, mọi người trong thành đều lại chết cả. Ta lại không phải là do oán niệm từ một người, mà là do oán niệm của rất nhiều người ở trong thành đó chết oan tạo thành. Nàng lại dừng lại một thoáng rồi nói tiếp. Vậy, ta xin phép được nói thẳng, tôn giả lại dùng công đức để đổi lấy duyên phận với nàng ấy sao? Y từ tốn lắc đầu. Ta chỉ đổi lấy cơ hội cho nàng ấy đầu thai làm người. Vậy mấy kiếp, sát hung vốn lại không có kiếp sau, chắc là tôn giả cũng biết. Y đáp. Ba kiếp, thành Thạch Tác chính là kiếp cuối cùng của nàng ấy. Vậy cho nên, ta không cách nào có thể tìm được nàng ấy nữa. Vỏn vẹn ba đời đã tiêu hết công đức, đường đi của nàng cũng đã chấm hết rồi. Tuy sự thực tàn nhẫn, nhưng nàng không thể nào không nói toạc ra. Ngài không tìm được nàng, là bởi vì nàng ấy đã không còn ở trong 3000 thế giới. Tôn giả là hộ pháp, có trí tuệ cao thâm. Thực ra ở trong lòng ngài cũng lại rõ ràng mà. Chẳng qua vì không muốn tiếp nhận cho nên mới cố ý tìm nơi gửi gắm mà thôi. Quả thực ta và nàng ấy đều là sát hung, nhưng mà ta không phải là nàng ấy. Không thể nào vì một chút xíu liên quan đó mà tôn giả lại hiểu lầm ta được. Như vậy đúng là không công bằng cho cả ta lẫn nàng ấy. Y lại kinh ngạc im lặng một chút. Nàng ấy vừa đi, nàng đã liền xuất hiện. Ta không nói sai chứ? Thế thì làm sao? Vô Phương lại đáp ngay. Phải, nhưng mà cũng không thể vì như vậy mà xác định ta có liên quan tới nàng ấy được. Y lại nhìn nàng, vẻ mỉa mai trong nụ cười lan tới ngay cả khóe mắt. Có lẽ nàng lại không biết, nhưng hình thành sát hung không có dễ dàng như vậy đâu. Cần phải có thiên thời địa lợi và ý niệm mạnh mẽ phụ trợ. Một tòa thành biên thủy nho nhỏ, càng không phải là khu vực cực hung, làm sao có thể vô duyên vô cớ sinh ra nàng được. Y lại tiến lại gần, hai mắt cực kỳ sáng. Là chính bởi vì có nàng ấy dẫn dắt, vậy cho nên nàng mới được hình thành. Nàng lại còn cố phủi sạch sao? Vô Phương lại cau mày lùi về phía sau vài bước. Ta có thể hiểu được tâm trạng của tôn giả. Ta làm thế nào hình thành không có quan trọng. Quan trọng là ta không hề có ấn tượng gì về tôn giả cả. Cứ coi như là vì nàng ấy mà ta tới. Vậy thì giờ nàng ấy cũng đã đi mất rồi. Ta có cuộc đời riêng của ta. Ta đã gả cho Bạch Chuẩn. Vợ chồng chúng ta rất là hòa hợp. Vậy xin tôn giả đừng xáo trộn cuộc sống của chúng ta nữa. Ngài cứ sắm vai Minh Huyền thật tốt đi, tạo nên một thịnh thế chưa từng có. Đó mới là không uổng công trời cao ban cho ngài cơ hội góp nhặt lại công đức. Một hộ pháp chịu phạt niết bàn, vào trong phàm trần chui rèn lần nữa. Sáu kiếp trước đã có thể là thư sinh, là thợ, là tăng nhân, nhưng kiếp cuối cùng lại là đế vương, còn có Kỳ Lân phụ tá. Rõ ràng là bên trên cố ý mở đường để cho y có thể quay về vị trí cũ. Có quan hệ rộng tốt thật. Lúc trước người gặp rủi ro sẽ đỡ đần được một chút ít. Tiếc rằng dường như tâm tư của vị hộ pháp này không đặt ở chuyện quy vị. Có lẽ vì cái đoạn tình yêu ngày trước đã quá sâu đậm, sâu tới nỗi đã qua tới mấy ngàn năm rồi vẫn không thể nào từ bỏ được. Đối với y, nàng lại không mảy may lộ ra một chút nào xúc động. Trong lòng nàng đã có người khác, vậy cho nên ánh mắt nhìn y chỉ ngập tràn sự thương hại, chứ không có tình yêu. Tay nắm chặt tràng hạt, hộ pháp lại nheo mắt nhìn nàng. Nàng đứng ở trước cửa sổ, gió thổi qua song cửa khiến cho tóc mai phất phơ, ngược sáng lại càng khiến cho bóng nàng kéo dài hơn, làm cho y nhớ về tình cảm chia lìa với Hòa Dữ đêm đó. Trăng treo cao nơi lưng chừng trời, phía sau là biển lửa vô tận, ngọn lửa bốc lên rất cao, phát ra những tiếng phần phật giống như cờ xí khua khoáng bên trong gió. Hòa Dữ lại nhìn xoáy sâu vào y, nói kiếp này không hối hận vì đã từng gặp y, rồi xoay đầu nhảy vào trong biển lửa. Y lại gào thét tên nàng, đến khản cả giọng, giằng ra khỏi sự kìm cặp tả hữu hộ pháp, loạng choạng lại đuổi đến trước biển lửa. Nhưng biển lửa quá sâu, chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng của nàng nữa. Nỗi đau đớn khôn nguôi cùng với vô vọng dai dẳng suốt mấy ngàn năm đã kết thành một vết sẹo rất lớn, hễ đụng tới là vẫn máu tươi đầm đìa, không dám nhìn thẳng. Trong giao ước với Phật tổ khi trước đã từng có quy định, y và nàng ấy không bao giờ lại có duyên phận lần nữa. Nàng ấy chuyển thế 3 lần, y đều không thể nào gặp mặt. Bây giờ 3 kiếp đã qua, y biết nàng ấy đã biến mất rồi, nhưng cùng lúc trong lúc đó, tòa thành nhỏ kia lại sinh ra một Diễm Vô Phương. Y lại tự nhận định Vô Phương chính là người mà mình muốn tìm, bất kể là nàng có đồng ý hay không, vậy thì quyết tâm này của y không thể nào lay động. Cho dù nàng thực sự là Hòa Dữ, nàng cũng lại không đồng ý ở cùng với ta. Có phải như vậy không? Vóc dáng của y khá cao, vì để cho nàng nhìn thẳng vào mắt là hơi hạ người xuống, giọng nói đầy sự khẩn khoản. Vậy nếu như ta không xem nàng là nàng ấy, vậy thì ta có cơ hội không? Y lại đứng ngay trước mặt nàng, gần tới nỗi nàng có thể nhìn thấy pháp luân trong mắt y. Tuy nhiên, khuôn mặt này lại không phải là khuôn mặt mà nàng yêu thương. Lệnh chủ lúc trước cứ giấu đầu lòi đuôi, dù rằng mọi ấn tượng về chàng chỉ là một bộ áo tròn đen, vậy thì nàng vẫn yêu chàng. Mà hộ pháp lúc này lại có ngũ quan rất huyền diệu, dung mạo khác xa với hộ pháp tại bộ hộ pháp của Mạn Đà La, lại có vẻ ác sát của hung thần, nhưng mà rất dịu dàng. Hộ pháp khu mật chính là như vậy, rất đẹp, đẹp không thua gì lệnh chủ. Nhưng mà đối với nàng, nhan sắc chỉ là một thứ rất viển vông. Nàng không có thứ tình cảm giống như nữ sát hung tên là Hoa Dữ đó dành cho y, lại không hào cảm nổi với gương mặt đó, thậm chí lại còn bài xích nữa là đằng khác. Nhưng không thể nào nói thẳng rồi chọc giận y, nàng lại chỉ đành phải uyển chuyển bày tỏ thái độ. Ta đã gả cho Bạch Chuẩn, tình cảm trước kia của Hoa Dữ dành cho ngài sâu sắc thế nào thì ta cũng đã dành cho Bạch Chuẩn tình cảm sâu sắc y như thế. Ta chỉ có đúng một trái tim, và ta đã giao nó cho Bạch Chuẩn rồi, không thể nào lấy lại giao cho người khác. Ý tốt của tôn giả ta đã biết, nhưng ai cũng lại có nhân duyên của riêng mình. Nhân duyên của tôn giả lại không ở chỗ của ta. Bất kể là ta có phải là Hoa Dữ hay không, ta lại thực sự không thể nào tiếp nhận được tấm lòng của tôn giả. Xin tôn giả thứ lỗi. Thứ lỗi sao? Đúng là một yêu cầu khó. Sắc mặt của y dần dần thay đổi, giống như mây mù tích điện đang kéo tới bao phủ mặt biển không gợn sóng. Tuy rằng bình tĩnh nhưng lại giống như sắp bùng nổ bất cứ khi nào. Y lại đứng thẳng lưng đầy vẻ cao ngạo, giống như đang nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, lại hơi cụp mi nói. Vở kịch của 3 người đúng vẫn là một trò cười. Ta tìm nàng những mấy ngàn năm, cuối cùng ta lại có kết cục như thế này. Nếu như muốn bảo ta, vậy thì ngày trước việc gì phải khiêu khích ta, kéo ta từ thần tọa xuống vũng bùn, vui lắm hay sao? Sát hùng các người quả đúng như là sát hùng, lạnh lùng và tuyệt tình như vậy. Ta lại cứ tưởng hôm nay đến gặp nàng, ít nhất nàng sẽ thấy tò mò về quá khứ đã quên. Nhưng đáng tiếc, nàng không hề. Y lưu luyến liếc nhìn nàng, vẻ thiết tha đi qua liền đã bị thay bằng sự cô quạnh và cùng cực. Ta phải làm gì với nàng? Một cái bội tình bội nghĩa, quả thực không đáng để tao lưu luyến. Không trợn mắt cũng lại chẳng nghiêm mặt, y lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Nếu như tuyệt vọng thực, vậy thì buông tay đi, tốt cho cả đôi bên. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đó, ở trên mặt rành rành 4 chữ không hề cam lòng. Bất kể là y có xem nàng là Hoa Dữ thật hay không, hễ đã là cầu mà không được, vậy thì sẽ điên cuồng mặt đau đớn, nhất định sẽ tìm đường mà phát tiết. Bất hạnh thay, nàng và lệnh chủ đã trở thành đối tượng để mà y trút giận. Chẳng phải là năm đó y và Bạch Chuẩn qua lại rất tốt sao, vậy cớ gì bây giờ lại trở mặt thành không quen biết? Một vị thần Phật hung ác và ích kỷ như vậy mà trở lại vị trí cũ, vậy không biết tương lai phản hành sát thổ sẽ đi về đâu. Y không nói gì đã phất tay áo rời đi như vậy, lại càng khiến cho Vô Phương luống cuống. Nàng đã cố gắng hòa nhã không nói lời tổn thương y, nhưng mà bị từ chối tức là đã tổn thương rồi, y đã nhận định như thế. Sau khi hộ pháp khôi phục lại toàn bộ ý thức, chẳng biết ai sẽ kích động ra Phật tính hay là ma tính của hắn. Nàng lật đật bước lên trên cạn y lại. Tôn giả, chúng ta không có ý muốn chọc giận ngài. Ánh nắng trên cửa chiếu xuống đỉnh đầu, khiến cho hàng mi của y giống như một lớp lông vũ màu bạc ngạo mạn và hơi rũ. Ý của nàng đã quá rõ ràng, không cần thiết phải giải thích thêm. Tôn giả, nàng giang tay ra chặn đường y. Chúng ta còn có thể nói tiếp. Y lại bật cười để lộ ra hàm răng trắng tắp. Xong nụ cười lại chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Nói cái gì? Ta lại cho rằng giữa chúng ta không còn gì để nói cả. Nàng không phải là hoa dữ, và nàng không yêu ta. Y lặng lặng nhìn xoáy sâu vào nàng. Kiếp này của nàng có bạch chuẩn, còn ta đã thành chuyện của trước kia rồi. Ta không dám hy vọng xa vời, vậy cho nên cũng không dám làm phiền. Nàng muốn có cuộc đời của riêng mình sao? Vậy ta tác thành cho nàng, như vậy chưa đủ sao? Nhưng giọng điệu của y lại không có vẻ như vậy, càng bình tĩnh thì càng đáng sợ. Vì biết rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ, vậy cho nên lòng của nàng giống như lửa đốt. Vô Phương nghiêm mặt nói. Vậy tôn giả có thể đồng ý với ta là sẽ không làm khó bạch chuẩn không? Chàng là một người luôn luôn niệm tình cũ, vậy cho nên dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chàng vẫn quyết định hoàn thành mệnh lệnh của tôn giả. Chàng vốn lại rất nhân từ, chưa bao giờ có ý đồ xấu xa. Y chắp hai tay sau lưng, lại nhau mắt hỏi lại. Hắn không xấu, vậy ta thì tội ác tày trời sao? Thấy nàng nghẹn họng không đáp, y lại xoay mặt đi cười khẩy. Nàng cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì bạch chuẩn đâu. Dù sao, hắn cũng là kỳ lân, cơ nghiệp của đế vương trung thổ còn cần hắn phải bảo vệ. Làm hại hắn thì cũng đồng nghĩa với việc tự hủy đi căn cơ, hủy đi cơ hội quay về của bản thân ta. Vậy cho nên, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ta tự biết. Vũ Phương lại thầm thở vào, đã có câu này của y là nàng đã yên tâm hơn rồi. Nàng lại rụt tay về tránh ra một bên, lại chỉ nhìn y chứ không tìm được lời nào khác để nói. Bước chân y lại hơi khựng lại, song biết lần gặp mặt cuối cùng này không thoát ra khỏi kết cục như vậy. Y lại chán ngán dứt khoát bay ra khỏi lầu Phi Lai, hóa thành một luồng sáng trắng quay về cung Đại Minh. Nội điện trạm trổ nguy nga nhưng lại quạnh quẽ hơn bao giờ hết. Mỗi một kiếp y đều cẩn thận hoàn thành sứ mạng, lấy vợ sinh con, lo toàn việc nhà. Đến tận bây giờ đã chán lắm rồi, cũng đã mệt lắm rồi. Nhưng mà nhan sắc đảo mắt trôi qua kia lại không một ai có thể khiến cho y di tình, đúng là phụ ý tốt của trời cao. Tình sâu tới tận xương tủy, làm sao có thể loại bỏ được đây? Trong lòng rối ren, y lại ngồi xuống nệm bồ đoàn để tịnh lại, nhưng mà chẳng biết tại sao không có khả năng thiền nữa. Sau khi nhắm mắt, trước mắt đều là bóng dáng của Hoa Dữ. Nàng ấy cứ nhẹ nhàng ca múa quanh thần tọa của y, nằm ở trên vai y, cũng lại cùng với y quấn quýt thân mật. Tình yêu có thể đến bất chợt, nhưng lại có thể tiến thẳng vào bên trong đáy lòng thì cần một quá trình rất lâu dài. Vì nữ sát hùng này mà y động lòng, chấp nhận trải qua tình kiếp, và cũng vì nàng ấy mà đã mất đi hết công đức. Tình yêu đã khắc vào trong xương tủy của y, chẳng thể nào phai mờ được. Nhớ nhung đã trở thành nỗi họa. Vất vả lắm mới có thể tìm ra được một nơi để gửi gắm. Song nàng ấy lại không còn là nàng, không có bất cứ liên quan gì tới y nữa. Vậy bảo sao y lại có thể không giận được chứ? Đã đồng ý với nàng sẽ không động tới bạch chuẩn, nhưng nếu như bạch chuẩn tự đâm đầu vào diệt vong thì sao? Khóe môi lại dần dần nở ra một nụ cười khẩy. Y lại tin rằng tình yêu của họ cũng sẽ giống như y thôi, đủ để cho bất chấp mọi thứ. Y khẽ niệm khẩu quyết, có một quả cầu tinh phách màu nâu đỏ hiện ra trước mặt y. Y lại kết thủ ấn nói một tiếng phá. Tinh phách liền biến thành dáng vẻ của Cổ Như, giống như là có điều lúc này, quanh thân cô bé được bao quanh bởi một luồng sáng xanh mờ mờ. Vì ở trong túi phép của y khá lâu, cho nên cô bé đã mất đi sự tự chủ. Y lại đứng dậy, đi đến trước mặt Cổ Như. Ngươi từ đâu tới? Cô bé ngước mắt đờ đẫn nhìn y, lại lắc đầu. Ngươi có nhớ mình là ai không? Cô bé vẫn lắc đầu. Y lại thở hắt ra một hơi. Tốt, không uổng công giữ lại, giờ có chỗ để dùng. Cổ Như đã theo Diễm Vô Phương hơn 600 năm. Trong 600 năm đó, ngay cả tứ hải bát hoang gần như không ai có thể biết hai bọn họ là thầy trò. Trước đây, Hoa Dữ vì thân phận sát hùng mà bị xua đuổi đánh giết. Tuy Diễm Vô Phương đã từng theo liên sư tu hành, song vốn sinh ra đã là sát hùng, vậy thì dẫu gì có giữ mình trong sạch, kẻ khác cũng lại không nghĩ như vậy. Thân phận càng đặc biệt, vậy thì càng phải cẩn thận tránh xa tranh chấp. Nhưng nếu như đồ đệ của nàng khiến cho trùng thủ rơi vào trong cảnh gió tanh mưa máu, thì nàng liền khó chạy ra khỏi tội lỗi. Vận nước sẽ bị ảnh hưởng, nhất là sát hùng này còn là người bên gối kỳ lân hộ quốc. Bên trên mà muốn truy cứu, vậy thì chắc chắn bạch chuẩn sẽ thề bảo vệ Vô Phương tới cùng. Đến khi đó, mọi sự tức giận của thiên địa đều sẽ đổ lên trên đầu hắn. Mạng của Vô Phương, y vẫn có thể giữ lại. Chỉ cần không có bạch chuẩn, vậy thì Hoa Dữ sẽ lại là Hoa Dữ của ngày xưa. Cuối cùng, nàng sẽ tự về lại bên y. Dìa Thành Vương Xá, Điện Độc Lâu. Hộ chủ Thi Lâm lại ngồi trên đài sen nhìn phu nhân đang đảo bừng bát, xương cốt lại kêu răng rắc giống như là sắp gãy, miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Không ổn rồi, không ổn rồi. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Hộ chủ Thi Lâm đang ngồi trên đài sen, nhìn phu nhân lảo đảo bưng bát, xương cốt kêu răng rắc như là sắp gãy tới nơi, miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Không ổn rồi, không ổn rồi. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh, hộ chủ lại mau chóng đưa tay ra đón lấy cái bát, cam lộ trong bát vẫn chưa bị đổ. Lại nhìn sang phu nhân lần nữa. Xương cốt lại rời ra nữa rồi, một đống xương trắng chất thành đụn, ở trên đỉnh đụn chính là cái đầu lâu của cô nàng, cầm lúc đóng lúc mở, vẫn còn bắt chuyện với lệnh chủ. Nghe nói cậu là bạn tốt của Minh Quân. Phu nhân hộ chủ lại thúc giục hộ chủ quay ngược đầu mình lại để đối diện với khách nhân rồi lại đon đả nói. Thường bàn là biểu đệ của ta, nhưng mà đáng tiếc đạo trường cách nhau xa quá, là thân thích nhưng mà cũng đã tới mấy chục ngàn năm không có qua lại. Nó vẫn khỏe chứ? Lệnh chủ lại trợn mắt há mồm, nhìn hộ chủ đặt cái bát xuống, ngồi xếp bằng chiếc luân điếm nhật nguyệt, từ tốn lại gắn nàng ta lại bắt đầu từ cái xương ngón chân. Có lẽ nhiều năm qua tình trạng tan nát như vậy quá đỗi bình thường, vậy cho nên trông hộ chủ lại không hề có tí nào bất ngờ. Dĩ nhiên dù rằng trên cái đầu lâu trắng hếu đó có biểu cảm gì thì ai lại cũng đâu có biết được. Hộ chủ lại còn quay đầu lại lên tiếng chào hỏi. À, không có da thịt bọc lên cho nên rất là dễ vỡ, đừng có mà để ý nhé tiểu hắc. Lệnh chủ lại không mấy vui khi mà bị người ta gọi là tiểu hắc. Nhưng mà lần này chẳng rõ ràng vào rừng thi đà bên trong hình người, nhưng mà vì vợ chồng hộ chủ đều có quả vị, vậy cho nên nhìn thấu bề ngoài, vậy cho nên họ mới dùng cách gọi thân thiết như vậy. Muốn cầu cạnh người ta thì phải hạ thấp mình là đúng rồi. Lệnh chủ vẫn rất là hiểu cách đối nhân xử thế, lại cười xòa xòa nói. Lần trước hoàng đế trung thổ lên ngôi, Minh Quân cũng đã tới tham gia, y ổn lắm, ngoài việc dính nắng cho nên bị nổi sởi, vậy thì lại chẳng có gì khác. Hộ chủ lại cảm thấy phu nhân mình hỏi thừa thái quá. Cái tên đó lại muốn chết lại cũng không chết được, lại có thể có chỗ nào mà không khỏe chứ? Trái lại nàng đó, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, chớ có mà đua đòi học khiêu vũ để làm cái gì, mà nàng vẫn cứ không nghe cơ. Nhìn xem, đã là lần thứ 5 ở trong tháng này rồi đó, muốn gắn lại phải mất cả ngày, nàng không thấy mệt sao? Phu nhân hộ chủ tất nhiên là đâu thể nào trải nghiệm công đoạn hao công tổn sức này của hộ chủ, vậy cho nên chẳng hề thấy nhột nhạt cái gì. Dù sao cũng đâu phải là do ta tự gắn. Nàng ta lại cười hì hì, nghe rợn cả tóc gáy. Tiểu Hắc, cậu tới đây lấy chỉ kim cương, vậy thì hộ pháp khu mật sắp quy vị rồi sao? Cũng đã qua 5.000 năm rồi, đúng là không có dễ dàng. Nàng ta nhấc chân phải mới được hộ chủ lắp xong, đạp cho y một cái. Xem người ta tình thâm nghĩa nặng thế nào, rồi mình nhìn lại mình đi. Sớm biết chẳng thích cầu nhau như vậy, vậy thì trước đây còn lâu ta mới gả cho chàng. Hộ chủ lại ngoác cái miệng giống như đang khóc, buồn bã vì bị phu nhân mắng. Lúc đó, rõ ràng là nàng theo đuổi ta mà. Nàng ta lại duỗi chân đạp cho y thêm phát nữa. Nói bậy! Xương đùi của hộ chủ bị phu nhân đạp cho lệch, y lại đành phải tự bẻ ra, lắp lại cho ngay ngắn rồi lại ho khan vài tiếng, quay đầu qua nói với lệnh chủ. Đã khiến cho cậu chê cười rồi, vợ chồng vạch khuyết điểm của nhau cũng là một loại tình thú. Cậu hiểu mà, có phải không? Lệnh chủ lại gật đầu lia lịa. Ta hiểu, ta hiểu. Hộ chủ phu nhân lại khá tò mò về tân nương tử của lệnh chủ. Linh y Diễm Vô Phương chính là mỹ nhân nổi tiếng khắp tứ đại bộ châu. Từ lâu rồi ta đã nghe nói tiếng tăm của nàng ấy. Mới chừng đó tuổi mà đã thanh danh vang xa khắp 3.000 thế giới. Thực sự không đơn giản chút nào. Nếu như mà ta nhớ không nhầm, hình như hộ pháp khu mật Niết Bàn cũng vì một nữ sát hùng thì phải. Nàng ta vừa nói vừa xoay cái xương cổ. Đẹp quá thì cũng thành gánh nặng. Biết tại sao bọn ta lại lấy khung xương mà sống không? Vì sau khi sống đến hết đời rồi, ai cũng phải thành cái bộ xương trắng thôi. Chỉ có từ bỏ chấp niệm thì mới đạt được giải thoát để mà vui vẻ tiến tới. Hộ chủ lại cảm thấy nếu như mà còn nói thêm nữa thì sự đanh đá của phu nhân nhà mình sẽ bộc lộ ra cho mà xem. Vậy cho nên y tiện tay đặt cái xương bả vai lên, nhét vào trong miệng của nàng ấy. Vội vã cho tiểu cốt hầu hạ, trên điện đi tới. Mau, đến điện đạt ba, lấy chủy kim cương tới đây giao cho Hắc Kỳ Lân đi. Sau đó y lại dặn dò lệnh chủ. Theo như nguyên tắc, hộ pháp vẫn chưa quy vị, vậy thì ta không thể nào để cho cậu cầm pháp khí đi. Nhưng mà nể tình cậu khá là điển trai, vậy cho nên có thể châm trước chút ít. Hộ pháp khu mật ấy à, trước đây ta cũng đã từng có qua lại một chút ít với y, vậy cho nên lúc mà tiểu tiên kia tới lấy hải cốt, y đi, thì ta cũng đã rộng lượng mở cửa đó. Lệnh chủ lại hơi bất ngờ. Tiểu tiên dưới trướng hộ pháp. hộ chủ lại giơ xương ngón tay lên gãi gãi cái đầu lâu chọc lóc. Hình như là một vị tiên giữ đèn thì phải. Lệnh chủ vỡ lẽ ra, hèn gì hộ pháp chuyển thế nhiều lần như vậy rồi mà ký ức vẫn không bị mất đi. Bây giờ thần lực lại còn khôi phục được 7-8 phần, xem ra đều là nhờ công lao của Phật cốt. Nhớ trước kia vô phương ở trong thành thiên cực làm công việc giữ tháp xá lợi. Xá lợi mà nàng canh giữ có lẽ chính là có. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, chắc là hộ pháp sớm đã để ý tới nàng rồi. Còn cả tiểu tiên giữ đèn kia nữa, dám trộm đi hài cốt của hộ pháp trước mặt chàng. Ngay trước vị hôn thê của chàng, trong lòng lại còn thầm mến cấp trên trực tiếp của mình. Quả nhiên, không tuân theo nữ tắc từ lâu lắm rồi. Đúng là suối quẩy mà, nhưng mà may mà chàng có vô phương. Lệnh chủ lại nhận lấy chỉ kim cương đeo vào hông, ôm quyền xin cáo từ. Đa tạ hộ chủ và phu nhân, ta lại phụng mệnh đến đây. Nếu như mà nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, bây giờ xin về phục mệnh. Hộ chủ lại gật đầu nói được, miệng bị nhét khúc xương cho nên phu nhân y lại chẳng nói ra được cái gì. Hộ chủ lại đợi định chủ đi rồi mới rút khúc xương đó ra. Nàng ta lập tức lại phun lửa. Chàng tự nhiên chặn miệng ta để làm cái gì? Thì ta lại sợ nàng say mê cái mặt của nó rồi lại cứ nói lung tung. Hộ chủ lại thở dài, lắp thêm 2 mảnh nữa vào khung xương cho nàng. Ai cũng phải có số mạng của riêng mình, nói không chừng chó ngáp phải ruồi cũng có thể đạt được thành tựu lớn. Ta lại thấy con kỳ lân này có duyên phật đó, mỗi tội nó hơi đen. Hộ chủ phu nhân lại không lên tiếng. Hắc kỳ lân mấy trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần, không thành Phật thì sẽ thành ma. Trước mắt thì khờ khạo hiền lành như vậy, nhưng mà sau này lại có bị dồn vào đường cùng không, rồi lại trôi nổi, hay là không thì lại chẳng ai biết. Lệnh chủ ra khỏi bát đại hàn lâm, lại nhờ có tướng mạo dễ nhìn và nhân duyên tốt mà lại chẳng gặp khó khăn gì. Thần Phật trước khi mà thành chính quả cũng đã từng có thất tình lục dục, đại từ đại bi quen rồi, vậy cho nên hễ có thể dễ dãi một chút, vậy thì tuyệt đối sẽ không cố ý gây khó khăn. Chàng lại phóng như tia chớp quay về. Khoảng cách giữa Hàn Lâm và Trung Thổ lại không ngắn, đến khi quay về lầu Phi Lai thì trời đã tối đen. Vũ Phương vẫn chưa đi ngủ, nàng lại thắp nến ngồi trước giường Cù Như với ly khoan trà. Cù Như lại không có hồn phách, vậy cho nên mặt vàng như tờ giấy, đầy quỷ khí âm u. Lệnh chủ đi vào, gọi khẽ một tiếng nương tử. Vũ Phương lại thấy chàng về, lập tức mừng rỡ. Thế nào, lấy được chùy kim cương rồi sao? Lệnh chủ đắc ý nói. Bổn đại vương đã ra tay thì làm gì có chuyện mà không thành công. Rồi chàng lại nghiêng đầu nhìn Cù Như. Nhìn dáng vẻ này của tiểu điểu, qua 49 ngày liền không cứu được nữa. Nếu như mà trên tay chúng ta có hồn phách, vậy thì làm một cái xác mới cũng lại không khó đâu. Nhưng mà tiếc là tình hình trước mắt lại trái ngược. Tìm không được tinh phách, vậy thì chẳng giữ lại được cái xác làm gì. Sớm muộn gì lông cũng sẽ rụng hết cho mà xem. Lý Quan Trà vừa nghe thế thì lại khóc toáng lên. Tiểu điểu ơi là tiểu điểu, ta vẫn còn chưa bày tỏ với nàng mà. Tỉnh lại mau lên, tỉnh dậy rồi đánh đập ta như thế nào cũng được. Ta sẽ không phản kháng hay là trách móc gì đâu. Giọng của Ly Khoan Trà lại có thể nói là to đến nỗi kinh thiên động địa. Lệnh chủ lại bịt chặt tai, bắt cậu ta không được khóc nữa. Ai không biết lại còn tưởng ngươi là con la tình đó. Khóc lóc có ích gì, hồn phách tiểu điểu bị người ta giữ trong tay rồi. Ngươi có kêu la rách cổ thì nó cũng không về với ngươi đâu. Ly Khoan Trà lại nhảy dựng. Được, thuộc hạ sẽ đi tìm hắn để mà tranh luận. Cậu ta chưa đi được vài bước liền bị Vô Phương kéo đầu lại. Nếu như mà tranh luận mà hữu dụng thì hôm nay y đã không tới tận cửa mà nhận người quen. Cái vị hộ pháp này rõ ràng đã nhập ma rồi. E tương lai không có một trận sống mái thì chẳng cách nào có thể phá vỡ được quan hệ tam giác kỳ quái này giữa họ đâu. Nàng không nói cho lệnh chủ biết sau khi chàng đi, không bao nhiêu lâu thì hộ pháp tìm tới. Bởi vì nói với nàng rất nhiều lời khó nghe, nàng lại sợ Bạch Chuẩn nóng tính tức giận rồi lại làm lớn chuyện. Nếu như là Minh Huyền ngày trước thì bọn họ vẫn có thể chống lại, nhưng hộ pháp vậy thì không. Vậy rốt cuộc con nên trả lại chùy kim cương cho y không? Nàng lại kéo áo chàng hỏi. Tuy pháp khí này có thể mở ra bồ đề tâm của y, nhưng đó cũng là vũ khí của y, giống như là tàng thần tiễn của chàng đó. Lệnh chủ lại cúi đầu nhìn cây chùy trong tay. Chùy kim cương này có mũi nhọn hoắt, so với các loại chùy kim cương 3 khứa 5 khứa khác thì sắc bén hơn nhiều. Hộ pháp khu mật này đứng đầu bộ hộ pháp, vốn xuất thân là chiến thần, chỉ của y ngoài khả năng đập tan mọi vọng tưởng xấu thì còn có năng lực phục ma. Ngón tay miết lấy tay cầm có hình mặt xanh mặt nanh vàng, lệnh chủ lại lẩm bẩm. Hoặc là có thể dùng nó để ra điều kiện với y, đổi hồn phách của tiểu điểu về. Tàng thần tiễn của chàng cộng thêm vòng kim cương của liên sư cũng đủ để chấn áp cái cây chùy này rồi, không để cho nó bị hộ pháp triệu về. Nhưng mà làm thế nào chính là chấp nhiệm mạo hiểm lớn, bởi vì trở mặt rồi thì sẽ không còn dễ qua lại như trước kia. Lệnh chủ lại không khỏi cảm thấy buồn bã. Rốt cuộc bây giờ ông đây đang phụ tá Minh Huyền hay là phụ tá hộ pháp khu mật vậy? Y không thể nào sắm vai Minh Huyền cho tốt. xong kiếp này rồi hắn lộ ra chân thân sao? Tất nhiên là không thể nào rồi. Bây giờ y là người, hành động của con người dù rằng kỳ quái tới mấy, trong mắt của thần Phật đều chỉ là bởi vì tuệ căn không có sâu. Nhớ mà có sa ngã bên trong tình cảm thì vẫn có thể tha thứ. Nhưng mà quy vị rồi thì lại khác. Một vị đại Phật có trí tuệ không thể nào phạm sai lầm nhỏ bé như thế đâu. Vất vả lắm mới có thể trở về. Nếu như mà đi sai một bước nhỏ thì sẽ vĩnh viễn không thể nào siêu sinh. Vấn đề quá khó để giải quyết, Rộng Lượng như là lệnh chủ cũng lại không biết nên làm thế nào mới toàn vẹn đôi đường. Trên trời lại chợt có một tiếng sấm rền vang vọng từ đằng xa, ầm ầm kéo về phía này. Mặt đất dưới chân rung lên rất kịch liệt. Đẩy cửa sổ ra nhìn, cả một vùng trời đỏ thẫm giống như thể nước biển chảy ngược lên trên trời, mây cuồn cuộn giống như sóng. Sấm chớp rền vang qua những đám mây đen khiến cho vòng trời giống như là sắp nứt toác ra. Lệnh chủ lại chật chật vài tiếng. Thiên tượng thế này, không phải là có người độ kiếp thì cũng là đại yêu quái xuất hiện rồi. Hết chương. Hết tập 35. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.